Chương 134, nàng vẫn còn ở giận hắn sao? Mỗi lần vào Lâm Nhuế phòng, đều không có chuyện tốt. Cho nên lần này Lâm Hiểu cũng học tinh rồi, không dám tùy tiện vào Lâm Nhuế phòng. Một người mặc màu hồng quần áo ngủ Lâm Hiểu, em ấy nói, tỷ, ta nghĩ hàn huyên với ngươi vận động hội chuyện, ngươi thật hạ quyết tâm tham gia chạy đường dài rồi sao, đến lúc đó ngươi bị thương nữa rồi có thể làm thế nào nha? Lâm Hiểu, nếu không làm được thật lòng, cũng đừng làm bộ, có thời gian này, ngươi còn không bằng đi cả cái đề. Lâm Hiểu hơi đổi một cái sắc mặt, nàng cố gắng cười một tiếng, tỷ, ngươi bây giờ thật là thích học tập. Ân, học tập thật có ý tứ, còn có chính là, ta ghét Âu Dương Cẩn người này, so với ngươi còn giả, ngươi thay ta chuyển đạt cho hắn. Nói xong câu này nói, Lâm Nhuế coi như mặt nàng đóng cửa lại rồi. Lâm Hiểu mặt đã hoàn toàn đen rồi. Lâm Nhuế biết, là Âu Dương Cẩn nhường nàng tìm nàng hơn nữa, nàng một mực cố gắng khôn khéo lấy lòng cách làm. Lâm Nhuế đã sớm nhìn thấu có thể nàng còn giống như kẻ ngu tựa như ở đó. Lâm Hiểu trở lại phòng sau, lại không nhịn được đem bản trang điểm trước mặt đồ đều đập. Lâm Nhuế rõ ràng một điểm đều không thèm để ý Cẩn ca ca. Tại sao Cẩn ca ca nhưng càng ngày càng để ý Lâm Nhuế rồi đâu, cho dù trong lòng căm ghét phải không được, nhưng Lâm Hiểu vẫn không nỡ bỏ nhường Âu Dương Cẩn trống rỗng chờ. Nàng tức giận trên mặt đã nhường nàng ngũ quan vặn mẹo, nhưng vẫn là cho Âu Dương Cẩn trở về tin tức. Hiểu hiểu, Cẩn ca ca, chị ta đã về nhà, ta không biết nàng là trở về lúc nào. Âu Dương Cẩn sau khi thấy, liền biết, Lâm Nhuế là cố ý không trở về phục hắn tin tức. Cho nên, nàng vẫn còn ở giận hắn sao lúc này, Âu Dương Cẩn mẹ Hàn Chỉ Lan đi tới. Nàng mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng như cũ vóc người ưu nhã, tính cách càng là hết sức ôn nhu. Hàn Chỉ Lan đem một ly sữa bò nóng đặt ở trên bàn, sau đó ôn nhu nói, tiểu Cẩn, ngươi thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt không quá tốt mẹ, ta cảm giác ta trước khi thật giống như sai rồi. Âu Dương Cẩn xoa xoa huyệt thái dương, thanh âm có chút trầm thấp. Hàn Chỉ Lan tò mò hỏi, thế nào trước khi các ngươi cho ta cùng Lâm Nhuế quyết định hôn ước, ta là rất khinh thường, dẫu sao nàng trước khi cái dáng vẻ kia, ngươi cũng là biết, thật sự là quá không học giỏi. Mà bây giờ, nàng muốn thay đổi xong, ta vốn là muốn giúp một tay nàng, không nghĩ tới nàng bây giờ bởi vì ta từ hôn chuyện. Một mực giận ta. Âu Dương Cẩn cau mày tiếp tục nói, ta lo lắng nàng thật vất vả có cơ hội cải tà quy chánh, lại theo lệ đảo những người đó hồ lan lộn, cuối cùng lại biến thành nguyên lai cái dáng vẻ kia. Nhắc lên Lâm Nhuế, Hàn Chỉ Lan cũng là có chút thổn thức. Nàng cũng biết Lâm Nhuế trước dáng vẻ, thật tốt cô gái, hết lần này tới lần khác không học giỏi, hoàn thành thiên ăn mặc hết sức không phải chủ lưu. Cho nên khi nghe nói nhi tử muốn giải trừ hôn ước sau, nàng mặc dù cảm giác trong lòng thật xin lỗi Vũ Lạc, nhưng cũng không có quá nhiều trách cứ nhi tử. Bây giờ nghe nói Nhuế Nhuế đứa bé kia phải học giỏi rồi, Hàn Chỉ Lan con ngươi sáng một cái. Nàng nói, ngươi nói là, bây giờ Nhuế Nhuế đã học giỏi, không giống như trước nữa bộ dáng kia ân, nàng đem đủ mọi màu sắc tóc đều cắt cho, bây giờ chính là màu đen tóc ngắn ngang hai, mặc cũng rất bình thường, chính là đồng phục học sinh. Không chỉ có như vậy, ta nghe nói nàng bây giờ còn bắt đầu cố gắng học tập, xin ra giáo. Mặc dù nàng cơ sở rất kém cỏi, nhưng là bây giờ mới lớp 10, lúc này biết cố gắng, không hề muộn. Còn có một chút, Âu Dương Cẩn liền không biết xấu hổ nói. Đó chính là hắn cảm giác, Lâm Nhuế làm những biến hóa này, cũng đều là vì hắn. Bây giờ đối phương như cũ không để ý tới hắn, tới một cái khả năng còn là sinh khí hắn lui hôn ước chuyện. Hai tôi phỏng đoán chính là lệ đảo cái loại đó không pha người đang tại ảnh hưởng nàng.